Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 11. Tiểu thư X đại lão 10 khô nóng túc yểu bất động thanh sắc mà quan sát một phen bốn phía. Thế nhưng không gặp Trương Vận Tâm, nàng cũng không hảo quay đầu liền đi, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên hành lễ tam hoàng tử. Túc yểu nhìn về phía Tần Cang, dừng một chút, không nói gì cong thân, lúc này nàng là không quen biết Tần Cang, kỳ thật đời trước Túc yểu cũng không cùng Tần Cang tiếp xúc quá. Nhưng nàng sau khi chết hoặc nhiều hoặc ít nghe được Trương Vận Tâm có đề qua hắn. Tâm thuật bất chính, hoa danh bên ngoài, cùng Tần Hạo nhất phái, không phải cái thứ tốt là được, còn nữa. Này tứ hoàng tử xem ánh mắt của nàng, Túc yểu thực không mừng, Tần Hạo không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được Túc yểu. Hắn trên mặt treo xấu hổ thần sắc, nhất thời không biết nên làm gì phản ứng, vẫn là Túc yểu trước mở miệng nói. Thần nữ còn có việc, liền trước cáo từ. Tần Cang tựa hồ còn tưởng tiến lên nói cái gì. Tần Hạo nhanh tay mà đem hắn ngăn lại. Hảo, người đi đi, nói thật. Tần Hạo trong lòng thực hụt hẫng. Túc yểu bị từ hôn sau hành động quá mức gợn sóng bất kinh. Cái này làm cho hắn đối chính mình mị lực sinh ra hoài nghi. Đồng thời đối Túc yểu lại nhiều một tia tò mò, nếu Túc yểu đã biết. Nhất định phải phúng cười hắn này, ăn trong chén còn muốn xem trong nồi, bị ổi hành vi. Nếu không phải bởi vì hắn như vậy, nàng lại như thế nào sẽ bị hại chết? Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm giống nhau, đều không phải cái gì thứ tốt, mà Tần Cang không chú ý tới Tần Hạo biểu tình biến hóa. Chỉ là đãi Túc yểu đi xa, hắn mới đem ánh mắt thu hồi tới. Tam ca, nàng là ai? Tần Hạo liếc hắn liếc mắt một cái. Túc Thừa Thiên Kim, là nàng. Tần Cang như là bị hoảng sợ, ngữ khí không tự chủ đề cao một cái thanh bối. Bị ngươi từ hôn cái kia. Tiểu tứ, bị Tần Hạo lạnh giọng uống xong, Tần Cang không thèm để ý mà bĩu môi. Lại nhìn mắt Túc yểu rời đi phương hướng. Ánh mắt chợt lộ ra quỷ dị quang. Hắn trong lòng thầm nghĩ nói. Giày rách một cái a. Vậy là tốt rồi, làm sao chiều hôm dần tối. Thiển lộ hầu hạ Túc yểu thay đổi áo ngủ liền lui nhà dưới, Túc yểu lẻ loi một mình nằm trên giường. Hô hấp gian là bạn có làm nàng an tâm đàn hương. Chùa miếu ban đêm có chút lạnh, Túc yểu đem chính mình bao vây ở mềm bị chung. Đang muốn đi vào giấc ngủ, lại nghe tới rồi một tia bất đồng với đàn hương hơi thở, nàng nhô đầu ra. Muốn đứng dậy lại phát hiện nàng tứ chi vô lực. Chỉ có thể mềm oặt mà nằm ở trên giường không thể động đậy, ách. Túc yểu nghĩ ra thanh. Lời nói thế nhưng ngạnh ở trong cổ họng phun không ra. Nàng trong lòng cả kinh. Biết chính mình là nửa đường, Túc yểu hung hăng cắn chính mình môi dưới. Trong miệng tức khắc ập lên nồng đậm huyết tinh khí. Cái này làm cho nàng thanh tỉnh vài phần. Nhưng nàng vẫn là không có sức lực, trong mắt dần dần thích ứng hắc ám. Túc yểu nhìn quanh bốn phía muốn tìm vài thứ tạp xuất động tĩnh đưa tới thiển lộ. Lại không biết thiển lộ tại ngoại thất đã là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Túc yểu giữa trán toát ra mồ hôi lạnh. Nàng kiếp trước không có tới quá Linh Vân Chùa. Tự nhiên cũng không phát sinh quá loại sự tình này. Nàng không biết chính mình đến tột cùng là đắc tội với ai. Lúc này, song cửa sổ chỗ đó truyền đến động tĩnh. Túc yểu lòng đang không ngừng đi xuống trầm. Nàng chỉ nhìn đến một cái màu đen bóng người đang ép gần chính mình. Như thế nào đều thấy không rõ hắn khuôn mặt. Ngươi. Túc yểu dùng hết toàn lực chỉ nói ra một chữ. Lồng ngực có một đoàn nhiệt liệt ở thiêu đốt. Thân thể của nàng lại năng lại mềm. Một giọt nước mắt cứ như vậy từ hốc mắt rớt xuống dưới. Hắc ảnh cúi xuống thân tới. Túc yểu cũng đem hàm răng tạp ở đầu lưỡi, chỉ mong nàng còn có thể có kiếp sau. Liền ở Túc yểu muốn cắn lưỡi tự sát khi, hắc ảnh cư nhiên một cái ngửa ra sau ngã xuống. Túc yểu sợ tới mức trừng lớn mắt. Nàng hoảng sợ mà nhìn hắc ảnh phía sau một cái khác, hắc ảnh đổ một cái còn tới một cái. Túc yểu liền khóc cũng khóc không ra, đừng sợ, sau lại hắc ảnh thanh âm như là bị cắt sỏi mài rũa. Quá giống nhau, khàn khàn. Các chủ thực mau liền tới, hắc ảnh nói xong liền mang theo ngã xuống đất kẻ xấu thuấn di biến mất. Không thấy, các chủ. Các chủ là ai? Hiện nay Túc Yểu không có tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng lại lãnh lại nhiệt, càng làm cho nàng cảm thấy thẹn, là hai chân chi gian tựa hồ có thấm ướt phản ứng. Này chẳng lẽ là tiểu cung? Túc Yểu miên man suy nghĩ hết sức. Cửa phòng phút chốc người bị mở ra. Nàng ở nghe thấy được kia đặc có mộc hương khi thân mình mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, nhưng mà thả lỏng sau càng nhiều là khô nóng, đông thanh. Trễ chút còn có canh một protein A còng wikidick. Hết chương.